loại trừ Atta. Những người có lòng tin sau khi đã thu thập được một số kiến thức nào đó về những pháp căn bản liên quan đến danh, sắc và tính chất vô thường, khổ, vô ngã của chúng, nên bắt tay vào việc hành thiền minh sát. Việc thực hành này đòi hỏi phải ghi nhận với chánh niệm danh sắc trong trạng thái trôi chảy liên tục tại sáu cửa giác quan, đúng theo những chỉ dẫn trong kinh Đại Niệm Xứ. Ghi nhận những gì mắt thấy, ghi nhận những gì tai nghe, ghi nhận những gì mũi ngửi, ghi nhận những gì lưỡi nếm, ghi nhận những gì thân xúc chạm, ghi nhận những gì tâm suy nghĩ. Và lúc đó bạn sẽ biết gì cần biết, hợp với mức độ ba la mật mà bạn đã tạo. Khi một hành giả hành chánh niệm, năng lực định của vị ấy sẽ trở nên mạnh mẽ và tâm được thanh tịnh. Nhờ vậy vị ấy có thể phân biệt được danh, tâm, cái hay biết, và sắc thân, cái bị tâm biết. Lúc đó, vị ấy sẽ nhận ra sự vắng mặt của cái gọi là Atta hay tự ngã hay tôi. Sự ghi nhận liên tục sẽ đưa vị ấy đến chỗ biết các nhân và quả của danh và sắc. Cuối cùng, ý niệm về tự ngã sẽ bị diệt trừ hoàn toàn. Trước khi thực hành chánh niệm thiền minh sát, có thể vị ấy sẽ tự hỏi không biết cái tôi này đã từng hiện hữu trong quá khứ, vẫn đang hiện hữu trong hiện tại và sẽ tiếp tục hiện hữu trong tương lai. Sau khi hành thiền minh sát, những hoài nghi như vậy sẽ được giải quyết vì bản chất thực của mọi hiện tượng danh sắc đã được tỏ ngộ. Nếu hành giả tiếp tục ghi nhận, hành giả sẽ đối tượng giác quan cùng với tâm ghi nhận. Tâm hướng đến các đối tượng giác quan ấy sẽ biến mất. Tất cả đều vô thường, chúng chỉ sanh lên và rồi diệt theo đường lối tự nhiên của chúng. Cái gì không thường là bất toại nguyện, khổ. Cái gì vô thường và bất toại nguyện là không có thực chất, vô ngã. Vậy thì có gì ở đó để chấp là tôi, của tôi? Mọi hiện tượng đều nằm trong trạng thái trôi chảy, sanh lên rồi diệt. Mình quán trên những vấn đề này, một người có thể với niềm tin vững chắc của mình loại trừ được ảo tưởng về tự ngã Atta.